Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 63, đứng thẳng mà đến, nằm ngang đi ra. Góc truyện audio.com. Xà Vương, người áo đen cũng không dài dòng, trực tiếp báo nổi danh hào tới. Hắc Xà tổ chức số 1 sát thủ, bên trong có 17 cái sát thủ, mọi người bản sự bất đồng, mà ngươi ở bên trong xếp thứ 8. Xem ra, có người thật đúng là không từ thủ đoạn, không phải muốn lấy được kim lệnh không thể. Ngươi biết ta, chấm, người áo đen giật mình. Không ngờ tới Mạc Liên Thành sẽ liền hắn tại tổ chức đều biết. Không có bản vương không biết sự tình. Vậy ngươi liền càng đáng chết hơn. Người áo đen động sát ý trưởng lên. Trong nháy mắt liền chụp về phía Mạc Liên Thành. Mà một bên đứng theo không ra Vu Hạo tại người áo đen động thủ một khắc này. Thân ảnh lóe lên, đem hắn công kích cho đỡ được. Hai bóng người tại yếu ớt dưới ánh đèn giao chiến đánh nhau. Nhất thời nửa khắc thắng bại không phân. Là người nào thuê ngươi? Mạc Liên Thành nhàn nhã mà nhìn trước mắt hai cái đánh nhau. Không nhanh không chậm hỏi suy nghĩ biết rõ sự tình. Sát thủ bản chức. Cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra người mua. Ồ, vậy ngươi liền chết đi. Một câu, nói đến bình thản, nhưng, lại trực tiếp quyết định áo đen người sinh tử. Đêm, rơi, ánh nắng, dần dần bay lên. Suốt cả đêm, người áo đen không có lại từ phòng ngủ đi ra. Đến mức đi hướng, không người biết được, cũng không có người hỏi đến. Tất cả như là chưa từng phát sinh qua. Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, tuyết viện bên trong, Khúc Đàn Nhi bước ra khỏi cửa phòng. Vừa dứt tòa trong sân trên ghế xích đu không lâu, liền một mực thừa nhận kính tâm hướng nàng chừng qua đây ánh mắt. Chỉ vì, nàng rất không khéo mà đem tối hôm qua sự tình cho không cẩn thận tiết lộ đi ra. Chủ tử, không có nghĩ đến. Ngươi thế mà còn có thể sống trở về. Kính tâm âm dương quái khí quét lấy Khúc Đàn Nhi. Khụ, ha ha, mệnh ta so sánh lớn một chút. Nhưng, nếu như chủ tử không may mắn, vậy làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta không phải còn cẩn thận mà đứng ở trước mặt ngươi sao? Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ. Sớm biết sẽ là như thế này. Nàng vừa mới liền không nên nói cho kính tâm nghe. Kết quả hiện tại tốt. Lỗ tai chịu lấy độc hại. Chủ tử cũng đã nói. Sẽ muốn nô tì cùng đi. Kính tâm sắc mặt càng phát ra mà khó coi. Đúng vậy a, cho nên. Ta vừa mới liền quyết định. Một hồi từ ngươi bồi tiếp ta đi. Còn đi, đương nhiên muốn đi. Ta thật vất vả mới tìm được. Nào có dễ dàng như vậy từ bỏ. Hơn nữa, ta đêm qua cũng nghĩ tới, nằm đi lên lâu như vậy, cái kia giường thế mà một chút phản ứng đều không có. Ta liền muốn có thể hay không là bởi vì ta lúc ấy nằm đi lên thời điểm là ban ngày. Mà tối hôm qua ta nằm thời điểm, trời đã hắc, cho nên, ta nghĩ ban ngày đi nằm. Ta biết, kính tâm ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng hay không? Tốt xấu chúng ta cũng là tỉ muội cùng một chỗ. Ta nếu là trở về. Ngày nào ta nghĩ ngươi. Lại mặc trở về. Liền mang cho ngươi chút đặc sản trở về. A hát. Nơi đó xuất ca cũng thật nhiều. Thuận tiện giúp ngươi tìm kiếm một cái. Khúc Đàn Nhi hư hư cười một tiếng. Tuy nhiên kính tâm bề ngoài nhìn có chút lạnh. Nhưng mang tai đối với nàng lại là tương đối mềm đến có thể. Chủ tử. Ngươi bệnh này đều bệnh 2 năm. Có lẽ được rồi. 2 năm trước đại phu chỉ nói ngươi là đầu đập vào tường. Cũng không có nói làm bị thương đầu óc a hát. Kính tâm, ta lặp lại lần nữa. Đệ nhất 1200 một lần biến. Ta thật không phải nhà ngươi cái kia tiểu thư. Đều nơi 2 năm. Chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ. Ta gọi là Khúc Đàn Nhi. Nhưng tuyệt đối không phải ngươi cái kia từ nhỏ bồi đến lớn Khúc Đàn Nhi tứ tiểu thư. Ok rồi, ta đã sớm nhìn đi ra. Kính tâm bất đắc dĩ. chỉ có thể cúi đầu không nói. Thật sự là ngu từ dễ dậy. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, tương đối hài lòng. Sau một khắc, Khúc Đàn Nhi không muốn lại lãng phí thời gian. Đứng dậy đến, vỗ vỗ quần áo, liền lần nữa không sợ chết mà muốn hướng mục tiêu phương hướng đi qua. Xác định quản gia, bây giờ tại hậu viện vội vàng. Xác định Mặc Liên Thành hiện tại không tại trong phủ. Xác định lấy, nàng đi tới thời điểm không ai đi theo, cũng không ai nhìn xem. Cho nên, giống, thật rất giống, nhất định liền cùng chủ tử vẽ lên giường dạng rất giống. Kính Tâm nhìn thấy Mặc Liên Thành trong phòng ngủ giường lúc, cả người cũng cho sững sờ đến cứng rơi. Hồi lâu đều không có thể phản ứng qua được tới. Không phải giống, mà là cái này căn bản chính là ta muốn tìm giường. Chỉ là, kỳ quái, ta đều nằm lâu như vậy, làm sao nó hay là một chút phản ứng đều không có. Kính Tâm, ta có phải hay không còn ở lại chỗ này trong phòng? Khúc Đàn Nhi tại đạp mạnh vào phòng bên trong đến, liền trực tiếp nhảy lên giường, lại nằm xuống, chỉ là nằm hồi lâu, nên lên phản ứng giường. Lúc này lại là liền cái động tĩnh đều không có. An tĩnh quỷ dị, chủ tử, ngươi còn ở nơi này? Kính Tâm hồi lấy, đối với nhìn thấy giường kinh ngạc, tâm tình vẫn chưa có thể bình phục qua được tới. Làm sao có thể? Khúc Đàn Nhi buồn buồn ngồi dậy, lại nằm xuống, nhắm mắt mặc niệm vài tiếng, lại mở mắt, kết quả, nhìn thấy ảnh vật, vẫn là nguyên dạng, đến mức nói phải sẽ xuyên về đến thế kỷ 21. Quả thực là người si nói mộng. Kính Tâm trầm mặc, lăng lăng nhìn xem nàng, chỗ nào phạm sai lầm, không có khả năng, cái này rõ ràng liền là lúc ấy cái giường kia, nhìn xem. Cái này ván giường, nhìn lại cái này mộc sắc, bộ này câu, cái này màu sắc, trừ nhìn mới một chút, cơ hồ đều không biến. Đầu giường nơi này còn khảm một khỏa tử sắc ngọc thạch. Lúc ấy, ta nhìn thấy nó, nhất định liền thích đến muốn mạng, đều không bỏ được rời mở tròng mắt. Nhìn ra tâm ta, Khúc Đàn Nhi phối hợp sờ sờ ván giường, lại phủ phủ khung giường. Sau cùng tay rời đi đầu giường đi vị trí, nghĩ tới viên kia để cho nàng không nỡ chớp mắt ngọc thạch lúc, cả trái tim liền lần nữa sôi trào lên. Viên kia ngọc thạch tuy nhỏ, nhưng toàn thân nó lại là hiện lên một loại màu tím nhạt, bên trong còn như ẩn như hiện ra một vầng loan nguyệt, đẹp đến mức vô song. Chỉ là, ngọc thạch đây, đi đâu? Rõ ràng liền, chủ tử ngươi không sao chứ? Kính Tâm có chút lo lắng mà nhìn xem nàng. Kết quả, tất cả đều là tại uổng phí công phu. Khúc Đàn Nhi rủ xuống vai đến, chậm rãi mà xuống giường, lại khó bỏ mà mắt nhìn giường. Trong mắt thất vọng cùng đau đớn càng phát ra nồng đậm. Kính Tâm lo lắng hỏi, chủ tử, vậy làm sao bây giờ? Kính Tâm, chúng ta đi thôi. Nên trở về phòng đi. Khúc Đàn Nhi hữu khí vô lực quét mắt Kính Tâm. Sau đó, xoay người một cái, đầu kém rũ xuống, chậm rãi hướng về cửa ra vào phương hướng đi đến. Nàng không muốn tại người khác trên địa bàn khóc nhè, tựa hồ là quá mức trắng trợn. Hơn nữa, cũng quá mức khó coi chút. Hay là về phòng của mình, che kín chăn mền. Theo bản thân làm sao khóc liền làm sao khóc. Vâng, Kính Tâm cũng không nói thêm gì nữa. Đi theo Khúc Đàn Nhi sau lưng đi tới. Vừa ra cửa phòng, Khúc Đàn Nhi dị thường sa sút. Mất hồn đi lấy. Nếu như không tìm được cái giường kia cũng coi như. Chí ít nhân sinh còn có điểm mục tiêu. Nhưng bây giờ, giường tìm tới. Lại không phải mình kỳ vọng. Từ hy vọng, biến thất vọng. Sau cùng lại thành tuyệt vọng, không thể quay về, sẽ không còn được gặp lại bản thân ba ba cùng mụ mụ sao. Nước mắt tại hốc mắt, có thể đả thương đến cực hạn, lại không rơi xuống nổi. Chủ tử, người cái này là muốn đi nơi nào? Kính Tâm hỏi, hồi phòng, Khúc Đàn Nhi buồn buồn hồi lấy. có thể là, đó là đi vương gia thư phòng phương hướng. Cách chương.